Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, cứu mạng. Ngọc Thanh là cái này vừa nói, tất cả mọi người tự nhiên đều dừng lại tiếng nghị luận, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía nàng. Trầm tiên sinh càng không dám tin giống, cái này sao có thể? Người nói ngươi ngửi trong chốc lát sau giống như là cái mũi mất linh, cái gì đều không đoán được. Vậy ngươi như thế nào còn có thể nói tới ra những cái này tên thuốc chữ? Trầm tiên sinh, ngươi nói ngươi là quỷ y, cái kia y thuật tự nhiên được. Nhân gia Nhậm đại phu ra đề mục, khẳng định cũng sẽ không quá đơn giản. Nếu không chẳng phải là đang vũ nhục ngươi sao? Chỉ là văn hương thức dược mà thôi. Ngươi cũng đã nói, loại bản lãnh này, liền xem như nông thôn nhỏ đại phu đều biết, thực sự không có gì tốt tỉ thí. Cho nên Nhậm đại phu ở trắc nghiệm thời điểm, thoáng dùng chút thủ đoạn. Ngọc Thanh Lạc ở bên ngoài hành tẩu giang hồ, có chút kinh nghiệm đương nhiên muốn so phổ thông thái độ càng thêm phong phú. Nhậm đại phu hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Thế nhưng là những người khác lại là không giải. Nguyên một đám còn chưa chờ đến Trầm tiên sinh đặt câu hỏi, cũng đã không kịp chờ đợi kêu lên. Thủ đoạn gì a? Đúng vậy a, thủ đoạn gì? Chúng ta làm sao đều không nhìn thấy? Nói với chúng ta nói. Nhậm đại phu phía trên tiến một bước, nâng lên tay hơi hơi đi lên đỉnh đỉnh, đem bao trùm ở trên tay phải rộng thùng thình tay áo cho tung ra. Lộ ra trong tay cầm nhỏ bình sứ nhỏ, hướng Dạ Tu độc hữu tướng Uy Viễn Hầu chờ người trước mặt từng cái chuyển đi. Cái này mới thu hồi tay, lớn tiếng nói, đây là lão phu bản thân nghiên cứu chế tạo vị thơm. Mùi thơm này thanh đạm tỉnh thần, là lão phu ngày thường dùng để đề thần tỉnh não. Hôm nay tỉ thí, thành như Thanh cô nương nói, tất nhiên cuộc tỉ thí này oanh động đế đô, tự nhiên không thể quá đơn giản. Nếu không thực sự khó có thể chắc thí ra hai người y thuật đến cùng như thế nào. Vừa rồi tại Thanh cô nương cùng Trầm tiên sinh mở ra bình thuốc thời điểm, lão phu liền đứng ở bên cạnh họ, mở ra cái này bình sứ, đem bình sứ bên trong vị mùi thơm lẫn vào trong đó. Hắn nói xong, quay đầu nhìn về phía chấn kinh ánh mắt dao động Trầm tiên sinh, thần sắc mang theo chút trào phúng. Cho nên Trầm tiên sinh ngay từ đầu biểu lộ vẫn còn tính bình thường. Chờ vị mùi thơm lẫn vào trong đó sau đó, Trầm tiên sinh liền tâm thần có chút không tập trung đối cái này trong bình thuốc mùi vị không xác định, đến cuối cùng càng là lấy cái mũi thụ thương mượn cớ, nỗ lực trốn tránh tỉ thí kết quả. Trầm tiên sinh, ta nói đúng không? Trầm tiên sinh không chịu được lùi lại mấy bước, biểu lộ hoang mang, tựa hồ mất hết mặt mũi. Uy Viễn Hầu càng là ngón tay nắm chặt, sắc mặt hung ác nham hiểm, nửa câu đều không nói được. Thì ra là thế, nói như vậy, Trầm tiên sinh cái này văn hương thức dược bản sự đúng là không bằng Thanh cô nương. Hữu tướng vừa đúng tăng thêm một câu, cười nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Hắn ánh mắt này quá mức sáng ngời, đâm vào Ngọc Thanh Lạc khóe miệng nhỏ bé rút, cũng đâm vào Dạ Tu độc sắc mặt càng càng lạnh lùng. Trực tiếp tay áo vẫy một cái, nhìn về phía đài phía trên toát ra mồ hôi lạnh Trầm tiên sinh. Tiên sinh còn có cái gì muốn nói sao? Hừ. Tất nhiên Nhậm đại phu đều nói vị này thơm lẫn vào mùi thuốc sẽ cho người ngửi không ra cái gì. Cái kia Thanh cô nương như thế nào lại biết rõ? Hẳn là trong lúc này lại âm mưu gì? Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt trán, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Trầm tiên sinh hà tất nghe nhìn lẫn lộn, tài nghệ không bằng người thuận tiện xong trở về lại nhiều nghiên cứu nghiên cứu. Ở nơi này trên đài thua chính là thua. Thoải mái thừa nhận cũng so ngươi dạng này chơi xấu phải tốt hơn nhiều. Bản cô nương còn nói cho ngươi biết, ta không nhưng ngửi ra cái này trong bình thuốc mùi thuốc, ta còn ngửi ra Nhậm đại phu vị thơm bên trong đều dùng cái nào vật liệu nghiên cứu chế tạo. Trầm tiên sinh muốn nghe không? Muốn hay không bản cô nương từng cái nói cho ngươi nghe? Ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm tiên sinh tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Ngón tay khẽ run chỉ Ngọc Thanh Lạc, giống như muốn nhào lên đánh chết nàng dường như. Chính là, vị cô nương này nói rất đúng cực kỳ. Tài nghệ không bằng người không mất mặt. Mất mặt là ở cái này trước mắt bao người còn lưu manh chơi xấu. Cái này mất mặt cũng không chỉ là Trầm tiên sinh một người. Còn có ủng hộ vô điều kiện Trầm tiên sinh hầu ra a, lầu hai nào đó gian xương phòng. Bỗng nhiên truyền đến một đạo rõ ràng giọng nam. Giọng nói tựa hồ 10 phần quang minh lẫm liệt. Câu nói sau cùng kia càng là chắn phải nghĩ muốn mở miệng Uy Viễn Hầu trực tiếp ngậm miệng lại. Hung ác trợn mắt nhìn Trầm tiên sinh một cái. Nam nam hiếu kỳ nhìn sang. Đã thấy phiến kia cửa sổ chỉ mở ra một nửa. Người nói chuyện giống như giấu ở cái kia phiến cửa sổ đằng sau. Nửa người đều nhìn không thấy. Thế nhưng là a, hắn cảm thấy thanh âm này giống như ở nơi đó đã nghe qua. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là người này đem hắn tâm lý ý nghĩ nói ra. Ân, người này nhất định là một người tốt. Nam nam vui vẻ nghĩ đến. Dưới lầu cũng theo sát lấy truyền đến quần chúng vây xem phụ họa. Nguyên một đám nhao nhao chỉ trích Trầm tiên sinh vô đức vô lại. Căn bản liền không xứng với quỷ y dạng này xưng hào. Thậm chí lầu hai trong xương phòng rất nhiều quan to hiển quý. Cũng đi theo gào to. Liền là tam hoàng tử bọn họ một cái kia xương phòng. Nguyên một đám mặc dù không có lên tiếng. Nhưng cũng đang thầm lén nghị luận. Đối Trầm tiên sinh sở tác sở vi biểu thị xem thường khinh thường. Uy Viễn Hầu mi tâm nhíu chặt. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Dạ Tu Độc. Gặp hắn mặt không biểu tình giống như tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Lại nghiêng đầu nhìn về phía Hữu Tướng. Người này cũng là bình tĩnh nói cười yến yến. Bất động như sơn. Bên tai nghị luận âm thanh càng ngày càng vang. Có chút chỉ trích cũng thỉnh thoảng truyền vào Uy Viễn Hầu trong tai. Cái này khiến sắc mặt hắn ngay tại chỗ đại biến. Lại cũng vô lực giúp đỡ Trầm tiên sinh giải bày. Lập tức đứng người lên. Tiếng như Hồng Trung nói. Trầm tiên sinh, ván này thua chính là thua. Phía dưới còn có hai ván. Ngươi là đường đường quỷ y. Phía dưới hai ván đối với ngươi mà nói tự nhiên không phải việc khó. Trầm tiên sinh sững sờ. Đây là muốn hắn nhận thua. Thế nhưng là không nhận thua thì có thể làm gì? Bây giờ toàn bộ tửu lâu người đều ở đại hống đại khiếu nói hắn có tuân y đức. Hầu gia cũng nói như vậy. Hắn chỉ có thể gật gật đầu. Nhường nhậm đại phu tranh thủ thời gian ra thêm một đạo đề. Gặp hắn đến cuối cùng cũng không thừa nhận một câu bản thân sai rồi. Nhậm đại phu đối với hắn liền càng là khịt mũi coi thường. Hắn là không tin. Người như vậy có thể làm quỷ y. Sợ là mua danh chuộc tiếng hạng người. Cười lạnh một tiếng. Nhậm đại phu lúc này mới đi đến cái bàn trung gian. Khoát tay áo nhường mọi người im lặng. Ván đầu tiên thắng bại đã phân. Thanh cô nương y thuật càng hơn một bậc. Bất quá cái này cũng bất quá là một ván. Cũng không thể nói rằng hai vị thầy thuốc ở phương diện khác năng lực cũng là như thế. Đằng sau còn có hai ván. Tin tưởng mọi người đều ở rửa mắt mà đợi. Như vậy tiếp theo, ván thứ hai thanh cô nương cùng Trầm tiên sinh tỉ thí chính là châm cứu. Lão phu bên này có. Chấm ngoặc kép, cứu người A, mau lại đây cứu người A, nhậm đại phu lời còn chưa nói hết. Bên ngoài bỗng nhiên ồn ào chạy một người tiến vào. Trực tiếp cắt rứt ván thứ hai tỉ thí. Tất cả mọi người kinh ngạc kinh. Không hẹn mà cùng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bên ngoài la to người. Không lâu sau, liền nhìn Khương đại phu dẫn một cái tuổi trẻ phụ nhân chạy vào. Ngưng lông mày đối nhậm đại phu nói ra. Sư phụ, đứa nhỏ này trúng độc. Tình huống khẩn cấp, đồ nhi vừa rồi cho đứa nhỏ này nhìn rồi. Sợ là, cho nên muốn mời sư phụ xuất thủ. Nhìn xem đứa nhỏ này. Khương đại phu nói lấy. Tránh ra nửa người, đám người lúc này mới phát hiện phụ nữ trẻ trong ngực. Còn nằm một thân hình liên tục run lấy hài tử. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, i-a-i-n-i-e-g các con vất tơ, i-a-i-e-e-i-e-e-i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.